mà thế chi an nhiên hữu giảng. Chương 8 tiêu não tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết mình bị làm sao, trong đầu thật giống như bị người thả một cây đuốc hừng hực thiêu đốt, trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, liền ngay cả An Nhiên ở bên tai tôi lo lắng la lên cũng càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn dư lại xương trắng đầy mắt chờ tôi lần thứ hai khôi phục ý thức. Đã qua hồi lâu, thân thể độ bén nhạy nhưng tăng lên không ít, cho dù không mở mắt ra, không sử dụng lỗ tai, tôi cũng có thể thông qua nhiệt độ bên ngoài thân mà cảm thụ hoàn cảnh, lại như là chân chính động vật máu lạnh. Cảm giác được xung quanh có hơn 3 nguồn nhiệt, tôi không có vội vã mở mắt ra, mà là duy trì tần suất hô hấp như cũ, yên lặng xem biến đổi. Nửa người trên của tôi đang bị một người ôm vào trong ngực, có một mùi nhàn nhạt quần áo giặt thơm ngát, là mùi vị An Nhiên. Nửa người dưới lót chút vải dệt mềm mại, hẳn là áo khoác. Yên lòng, tôi bắt đầu kiểm tra tình hình thân thể của chính mình. Tôi không thể xác định là nguyên nhân gì dẫn đến hôn mê lần này. Nhưng tôi nghĩ, có quan hệ với cái viên não tinh xác sống An Nhiên đưa cho tôi. Tuy rằng trước tôi cũng từng thu thập qua 2 viên, nhưng đều đặt ở trong hộp kẹo, sau đó thời điểm làm thí nghiệm dùng mất rồi, chân chính đem não tinh thu nhận vào trong không gian, vẫn là lần đầu tiên, cũng chính là sau khi đưa nó vào không gian, tôi hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến đây, tôi lập tức thông qua ý thức tiến vào trong không gian, quả nhiên, nó phát sinh ra biến hóa. Vốn là không gian của tôi bị bao phủ trong một mảnh sương mù dày đặc, có thể coi phạm vi cũng chừng 100 mét vuông, xa hơn chút nữa chính là nhìn thấy cũng mò không được. Bây giờ nhìn lại, không gian lại lớn gấp đôi không ngừng, ngoại trừ nơi trước kia chất đầy vật tư, ở bên cạnh lại bị ích ra một khu vực trống không lớn, mà nguyên bản xương trắng sền sệt như có thực cũng tựa hồ trở nên mỏng manh một chút, có thể nhìn thấy một ít viễn cảnh mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy một vòng vầng sáng chiếu xuống mông lung mà mềm nhẹ, tuy rằng tôi không cảm giác được nhưng tôi biết thứ kia nhất định rất ấm áp, giống như là thái dương mang đến ôn độ. Kinh hỉ với biến hóa trong không gian, tôi híp mắt sưởi. Mặt trời, một lúc lại nhìn một chút những thịt tươi không dễ bảo tồn kia, chất thịt no đủ dồi dào, không hề có một chút dấu hiệu biến chất, lúc này tôi mới yên lòng lại. Tuy rằng có biến hóa, nhưng đồ vật trong không gian vẫn duy trì trạng thái tiến vào. Khi tôi đang hài lòng đánh giá tồn kho của chính mình thì bên tai lại vang lên thanh âm không hài hòa, đem ý thức trong không gian tự do của tôi kéo lại, tôi lặng lặng mà nghe, không động đậy. Đó là một giọng nam tương đối trẻ tuổi, sang sảng phấn chấn, như học sinh chưa từng đi vào xã hội. Tạ tiểu thư, bằng hữu của cô không có sao chứ? Có cần chúng tôi hỗ trợ hay không? À, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyên gian trá thì cũng là trộm cắp. Tôi không cho là đúng, cười lạnh, chờ An Nhiên trả lời, đứa nhỏ này đơn thuần như vậy, một điểm không hiểu đạo lý lòng người hiểm ác, nếu không sửa lại tật xấu mềm lòng này, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nhìn nàng hai lần đều ngây ngốc cứu người không quen biết, tôi liền biết nàng là dạng người hiền lành, tôi thưởng thức phẩm chất nàng nhất nhưng cũng lo lắng nhất điểm này. Ở tận thế, thiện lương thứ này thường thường là căn nguyên gây thành quả đắng. Không cần, tôi sẽ chăm sóc tốt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lạnh nhạt nói, ôm cánh tay của tôi lại nắm thật chặt, tôi yên lặng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, nàng vẫn là hiểu được phòng bị người xa lạ. Tần đại ca, đã qua 15 phút, tưởng đại ca bọn họ vẫn chưa về, các cậu không phái người đi xem sao. Nàng sửa sang vật lót dưới thân tôi, để tôi có thể nằm thoải mái chút, sau đó mở miệng hỏi. Ta, cô nói đúng lắm, người nam nhân bị gọi là Tần đại ca hồi đáp. Tiểu thang, người đi tới khúc quanh tiếp ứng một hồi, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm máy quay, không có chuyện gì, nhanh đi. Được, được rồi, nam nhân bị điểm đến tên bất đắc dĩ đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Người này họ Tần, âm thanh có chút quen tai à, tôi giật giật thân thể, nhưng lập tức bị An Nhiên phát hiện, nàng đưa tay vén lên tóc tôi, cúi đầu nhẹ nhàng nói rằng. Tiêu tiêu, cô đã tỉnh chưa? Nhiệt khí thổi ở trên mặt của tôi, ngứa tôi không nhịn được run rẩy lông mi, rốt cục không giả bộ ngủ nữa, chậm rãi mở mắt ra. Từ trong ánh mắt nàng nhìn tôi thấy sắc mặt của mình có chút tái nhợt mà đồng sắc cũng càng ngày càng thâm thúy, nhìn kỹ lại tựa hồ như ẩn như hiện lướt qua một tia sáng đỏ sẫm. Tôi ngủ bao lâu? Tôi nghe thấy âm thanh mình bởi vì thiếu nước nhiều thời gian mà trở nên khàn khàn, dây thanh khô khốc ma sát mang theo nhẹ nhẹ đau đớn. Cô đã mê man gần một ngày, tôi lo lắng chết rồi. Hiện tại cảm giác thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không? Có muốn uống nước hay không? Nàng cẩn thận mà nâng tôi dậy, đưa qua một bình nước suối, săn sóc vặn ra cái nắp đưa tới gần bên mép tôi. Tôi tự mình làm, tôi có chút lúng túng tách ra, khi còn bé coi như là sinh bệnh cũng chỉ ở bệnh viện một mình đờ ra trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt, được người ân cần đưa nước uống như vậy vẫn là lần đầu tiên, cảm giác là lạ. Đừng cậy mạnh, để tôi chăm sóc cô, có được hay không? Nàng cố chấp mà đem nước chống đỡ bên mép tôi, thái độ cứng rắn, động tác vẫn mềm nhẹ như cũ, tôi thấy không lay chuyển được nàng, đành thỏa hiệp. Dòng nước mắt ngọt ngào lướt qua nơi cổ họng, những đau nhói nhẹ nhẹ từ từ nhạt đi, tôi hắng giọng một cái, cảm thấy thoải mái rất nhiều, nàng lại hỏi tôi. Có đói bụng hay không, chỗ này có chút bánh mì, ăn một ít chứ? Nhìn trong tay nàng túi đóng gói, không phải đồ vật lúc trước chúng tôi kiếm được, cũng không thuộc về không gian, hẳn là sau đó kiếm được, hoặc là những người này cung cấp, nghĩ đến đứa nhỏ này không có nói ra trên người tôi có không gian. Tôi lắc lắc đầu từ chối ý tốt của nàng, không cần, tôi không có khẩu vị. Nhắc tới cũng kỳ quái, trước kia tôi mỗi ngày đều muốn ăn vào một ít máu thịt tươi, bằng không thì sẽ giống xác sống mất đi lý trí, bởi vậy trong không gian dự trữ không ít thịt bò tươi và túi máu, lần này hôn mê một ngày lâu dài, lại không phát tác. Cũng là tác dụng của khối não tinh xác sống sao? Xem ra, nó không chỉ có thể khiến không gian tiến hóa, mà còn có thể trợ giúp tôi ức chế muốn ăn, đúng là vô cùng hữu dụng, chỉ là còn chưa phát hiện tác dụng phụ, sử dụng cần phải cẩn thận. Tôi vì đưa nó đến không gian thì trong lúc vô tình hấp thu, việc này có phải là mang ý nghĩa sau đó loại tinh thể này tôi cũng không thể trực tiếp đưa vào không gian, mà phải có phương pháp bảo tồn khác đây. Vấn đề này cân nhắc một chốc không ra kết quả, tôi quyết định trước tiên gác lại ở một bên, ngược lại hỏi trong thời gian tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như lời An Nhiên nói, lúc đó tôi mất đi ý thức, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, bệnh trạng tương tự như khi nàng có dị năng, nghe thấy có xác sống tới gần, cho nên nàng cõng tôi đến phòng an ninh tương đối an toàn, gặp ngay phải một nhóm người lấy nơi làm cứ điểm, mà chính bọn hắn công bố, lúc trước ở lầu 3 siêu tầm đồ ăn thì động tĩnh quá lớn, trêu chọc rất nhiều xác sống, có phần nhỏ người dẫn ra xác sống đi tới trên lầu, bọn họ thì lại xuống lầu dưới chiếm giữ thông qua máy quay tìm kiếm người sống sót. Nghe lời giải thích không có lỗ thủng, nhưng tôi luôn cảm thấy những người này tựa hồ ẩn giấu cái gì, dẫn ra xác sống. Sợ là bị ép làm mồi nhử đi. Tôi liếc mắt một cái bốn nam nhân ngồi vây một chỗ hút thuốc, trong lòng liên thanh cười lạnh, mấy khuôn mặt này coi như hóa thành cho tôi đều sẽ không nhận sai, có thể không phải là những người đã từng đem tôi đẩy hướng về bầy xác sống kia sao? Một, hai người, ba người, bốn người, cộng thêm vài khuôn mặt mới không nhận ra hết, còn thiếu một người, cũng là thủ phạm chính đưa tay đẩy ra, không liên quan, những người này, tôi đều sẽ không bỏ qua một ai. Bọn họ thấy tôi tỉnh lại, lại thật ân cần tập hợp tới hỏi han, mà nam nhân thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm rõ ràng là người cầm đầu nhưng lại dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá tôi, điều này làm cho tôi rất không thoải mái, cũng bởi vậy vẻ mặt không hề dễ chịu. Có điều, nam nhân chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy, ngươi càng nâng hắn, hắn càng đối với ngươi như giày cũ. Người đối với hắn xem thường, nhưng sinh ra sức quyến rũ thanh tao, đúng là ở trong lòng hắn câu ra một con cá tuyến, trêu chọc tự tôn của hắn. Nghe bọn họ từng người quen thuộc giới thiệu, tôi biết đại khái tin tức vài người, ở trong lòng thoáng chỉnh hợp một chút, đối với bọn họ xem thường càng sâu. Nam nhân dáng dấp thủ lĩnh tên Tần Thiên Nghị, là huấn luyện viên tập thể hình, tố chất thân thể vốn là hơn người, ở sau tận thế đột nhiên lực lớn vô cùng, vì thế nên có thể ở cái tận thế này mới chiếm được chức thủ lĩnh trong đoàn người tụ tập. Nam nhân vẻ mặt gian rào vóc dáng nhỏ bé tên là Phùng Dũng, không việc làm. Sắc đảm đầy trời liên tục nhìn chằm chằm vào ngực tôi, nam nhân tên gọi Chu Thiệu Quân, là tài xế xe vận tải. Thanh niên cứng đầu cứng cổ nhiệt huyết tên gọi Vệ Sở, là nghiên cứu sinh chưa ra trường. Nam nhân bị sai khiến ra đi tìm hiểu tình huống tên gọi Thang Kiện, viên chức công ty. Cuối cùng, còn có một nam nhân vốn là thành viên bên trong đoàn thể nhỏ của bọn họ, cũng là một người thức tỉnh dị năng duy nhất tên là Thường Thiên, hắn mang theo một nhóm người khác đi tới tầng cao nhất tìm kiếm máy bay trực thăng, thuận tiện dẫn ra xác sống. Tầng cao nhất của siêu thị này là một bãi đậu máy bay mô hình nhỏ, thường thường có phú hào sẽ đem máy bay trực thăng đậu ở chỗ này, bọn họ chính là đi thử vận may. A, một số nguyên nhân, thực sự là đáng cân nhắc a, chỉ sợ tìm kiếm máy bay trực thăng mới là thuận tiện đi. Đến cùng là cái gì giá trị khiến cho bọn họ không tiếc đánh đổi dẫn ra xác sống cũng phải trở lại lầu 3, lại rời khỏi phòng an ninh đây. Tin tưởng đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố, tôi cười cợt cũng không để ý gì tới Chu Thiệu Quân vươn tay tới, mà chỉ màn hình giám thị. Xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong tôi nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm một loạt màn hình, tôi nghiêng đầu dựa vào vai An Nhiên, cảm giác nàng cứng một hồi, tôi chỉ không biết kéo qua bàn tay của nàng, nhẹ nhàng viết xuống vài chữ. Nàng đầu tiên là sợ ngứa co rụt tay lại, nhưng rất nhanh phản ứng lại, bất động thanh sắc nặn nặn ngón tay của tôi, ý bảo nàng biết rồi, quyến rũ ra khóe môi, thuận thế dắt tay nàng, ung dung thong thả mà thưởng thức. Bàn tay của nàng cũng không lớn, ngón tay lại hết sức nhỏ dài, nhiệt độ lòng bàn tay làm tôi yêu thích không buông, sau khi tìm tòi nghiên cứu một hồi tâm mắt cũng rời đi. là Tiểu Thang, cái người tên Phùng Dũng con mắt không lớn, thị lực ngược lại không tệ, một hồi liền nhìn thấy vấn đề, nhưng lá gan thực sự không đáng chú ý, chỉ một chút liền run cổ họng, dáng vẻ kinh hãi đến biến sắc. Xác xác xác, xác sống, hình ảnh trên chính là nam nhân đang ra sức đá văng một con xác sống đang lay vai hắn phía sau, sắc mặt sợ hãi, mà phía sau hắn cách đó không xa, thình lình còn theo vài xác sống đang dương nanh múa vuốt. Dư quang của khóe mắt tôi vẫn chú ý vẻ mặt mấy người khác, nam nhân đầu tiên phát hiện kia đã sợ đến liên tiếp lui về phía sau, xác quỷ Chu Thiệu Quân sắc mặt trắng bệch mà đứng phía sau tôi Tần Tiên Nghị sắc mặt âm trầm, không nói một lời trong mắt nhưng là quyết tuyệt lạnh lùng. Tôi biết Thang kiện này đã bị bọn họ từ bỏ. Từ phương hướng đến xem, những xác sống này là từ trên lầu đi xuống, xem ra leo lên tầng cao nhất đi tìm đám người kia cũng là lành ít dữ nhiều a. Tôi đang muốn mở miệng, liền nghe thấy nghiên cứu sinh chưa ra trường lớn tiếng chất vấn Tần Thiên Nghị làm sao bây giờ, có muốn đi cứu hắn hay không? Quả nhiên là chủ nghĩa lý tưởng của người sống trong tháp ngà, thật muốn nhìn một chút ngây thơ của ngươi làm sao bị đánh nát. Tôi khẽ mỉm cười, không nói gì. Tần Tiên Nghị ngược lại cũng không phụ tôi chờ mong, chỉ là lạnh lùng liếc mắt Vệ Sở một cái, lắc đầu thở dài nói. Nhiều xác sống như vậy cứu không được, kỳ thực cũng không phải hắn cứu không được mà là canh bạc kia không có giá trị để hắn đánh cược tính mạng đi cứu thôi. Cũng không đủ lợi ích đánh động hắn, vì thế có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết đi. Tần Tiên Nghị không bằng sửa tên thành Tần Tiện Nghi càng chính xác hơn. Vệ Sở kia đúng là thoáng ra ngoài dự liệu của tôi, thấy mọi người thái độ đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ cầm lấy côn bảo an liền xông ra ngoài, trẻ con mồm còn hôi sữa có vài phần tâm huyết, chỉ tiếc hữu dũng vô mưu, đành chịu chết uổng. Tôi kéo lại An Nhiên muốn ngăn cản hắn, hướng nàng lắc lắc đầu. Ánh mắt nàng tối sầm lại, nhưng bé ngoan cúi thấp đầu xuống, không nói một lời. Tôi không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, nếu nói là Vệ Sở kia ngây thơ không dành thế sự, bên cạnh tôi cũng không kém thằng nhóc ngốc, may là lòng thông cảm tràn lan bao nhiêu thì cũng sẽ chú ý kết cục cũng coi như nghe lời, không phải vậy tôi thật đúng là tình thế khó xử. Giống như vô ý liếc mắt một cái màn hình hàng thứ hai, trong đó có một vị trí chính biểu hiện tôi cùng An Nhiên ở trước đó, giá hàng trống trơn tỏ rõ chúng tôi gió thu cuốn hết lá vàng giống như chiến công, nếu như tình cảnh này trùng hợp bị người có tâm tư thu vào đáy mắt, vậy chúng tôi liền không thể không lo lắng cho an nguy mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được đạo ánh mắt chằm chằm âm trầm hướng trên người tôi không khỏi cười lạnh, ai là hoàng tước còn chưa thể biết được đây. Cũng không lâu lắm, trong hành lang vang lên ngổn ngang tiếng bước chân, mấy nam nhân kia rõ ràng sốt sắng lên, Tần Tiên Nghị làm cái thủ thế, lặng lẽ đi tới cạnh cửa trên cánh tay bắp thịt căng thẳng, vận sức chờ đợi. Hoành, một tiếng cửa bị phá tan, là Vệ Sở trên vai còn gánh một nam nhân hư thoát chính là Thang Kiện. Tần Tiên Nghị nhíu nhíu mày, đột nhiên đóng cửa lại, tàn nhẫn mà trừng mắt về phía Vệ Sở chất vấn nói. Người đem hắn mang về làm cái gì? Nếu như đưa tới xác sống thì làm sao bây giờ? Đơn giản hai câu, nhưng khiến tim mỗi người đều lạnh, trong lời nói đều lộ ra oán giận, mười mấy phút trước còn cùng nhau chuyện trò vui vẻ như bằng hữu, một giây sau liền có thể coi như phiền toái bỏ đi không để ý tới. A, nhân tính cỡ nào chân thực mà đáng ghê tởm. Tôi nắm lại tay tựa ở trên người An Nhiên xem cuộc vui, nàng muốn nói lại thôi, há miệng cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói, tôi âm thầm gật gù ân, có tiến bộ. Tôi đặc biệt cõng lấy hắn đi vòng một vòng lớn, bỏ qua chúng nó rồi mới trở về, ngươi yên tâm đi. Vệ Sở thở hổn hển mấy hơi, lấy ra nước suối trên bàn uống mấy lần, lại đi giúp Thang Kiện tiểu tụy không thể tả uống nước, cúi đầu nhẹ nhàng trả lời. Tần Tiên Nghị lông mày vẫn nhíu chặt, hắn đẩy ra Vệ Sở tỉ mỉ kiểm tra một chút Thang Kiện ý thức không quá tỉnh táo, đột nhiên biến sắc mặt. Hắn bị thương, mấy người vội vã đến xem bờ vai của hắn, quả nhiên có vết máu cào nát, vết thương dữ tợn, bốc ra nước mù, nhìn liền làm người buồn nôn. Mới tâm vừa trùng xuống lại lập tức nâng lên, trải qua xác sống tấn công mấy ngày nay mọi người đều biết, loại vi khuẩn này truyền nhiễm cực nhanh, nếu như bị bắt được một hồi, không tới 24 giờ liền có thể biến thành xác chết di động mất đi ý thức. Hắn sắp biến thành xác sống. Phùng Dũng lập tức cách khá xa xa trên mặt sợ hãi cùng căm ghét dường như người kia đã là xác sống. Chu Thiệu Quân nín thở, mắng một tiếng, nhấc chân đem hắn đá trở mình. Ngươi, Vệ Sở không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, tức giận đứng lên muốn lý luận với hắn, lại nghe sau lưng. Loảng xoảng, một tiếng nổ thật lớn, hắn lập tức quay đầu lại, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tần Tiên Nghị vứt băng ghế nhựa có chút biến hình trong tay, trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, hướng Chu Thiệu Quân hai người nói. Đem hắn ném đi, Thang Kiện thoi thóp kia hiện tại triệt để thành một bộ thi thể, đầu bị đập đến nát tan, khuôn mặt không giống trước lại cũng nhìn không ra dáng dấp khi còn sống. Đáng chào phúng chính là, đưa hắn lên đường cũng không phải xác sống hung tàn, mà là người hắn đã từng ỷ lại sau lưng. Cách chương.